Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đào. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến tiếp với quyển 3, chương 51, Khai Hoàng Băng Hà. Quân chỉ của Thái tử Khao Sơn Vương và Dương Quảng chẳng có giao tình gì. Nghe thấy người phụ nữ đang ẩn thân trong bóng tối nhắc đến Thái tử Dương Quảng, ông ta cũng không có ý định tiếp chỉ. Dừng lại một chút, lão Dương Lâm lại nói tiếp: làm sao ta biết được thư người lấy ra là quân chỉ của Dương Quảng mà không phải là đao sắc giết người? Khao Sơn Vương người cũng cẩn thận đấy. Lúc nói chuyện, ngọn nến vốn đã tắt lửa giờ lại lần nữa bùng cháy lên. Một mỹ nữ ăn mặc cung trang mỏng như cánh ve, đứng cách Dương Lâm không quá một trượng. Khao Sơn Vương theo bản năng lùi về phía sau một bước, không ngờ người phụ nữ này cũng thuận thế bước lên vài bước, cầm theo một bức thư đặt vào trong tay Dương Lâm. Đây là mật hàm mà Thái tử Điện Hạ đích thân viết cho Khao Sơn Vương. Điện Hạ có lệnh, sau khi đọc xong Khao Sơn Vương phải trả thư lại cho ta, ta sẽ tự tay thiêu hủy nó. Trong lúc người phụ nữ nói chuyện, Dương Lâm có chút do dự, nhưng rồi vẫn tự tay mở bức thư ra, đọc nội dung được viết bên trong. Mới chỉ lướt qua một chút, lão Dương Lâm đã nhíu mày lại, trong miệng lẩm bẩm nói: đây là lời mà chữ quân của một nước có thể nói ra sao? Dương Quảng. Đọc tiếp xuống dưới, lông mày của Khao Sơn Vương càng nhíu chặt hơn, cố gắng nhẫn nại đến khi đọc hết nội dung trong mật hàm. Lão Dương Lâm rốt cuộc cũng không kiềm chế nổi nữa, xé rách bức thư ngay trước mặt người phụ nữ. Khai Hoàng bị mù rồi đấy hả? Sao có thể chọn một tên nghịch tử như vậy làm thái tử chứ? Thầy Dương Lâm nổi giận, biểu cảm trên mặt người phụ nữ cũng không hề lộ vẻ bất ngờ. À ta lại cất tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc, há miệng thổi một hơi và mấy mảnh giấy vụn bị Dương Lâm quăng xuống đất. Liền thấy bức mật hàm bị Khao Sơn Vương xé thành mảnh vụn, lập tức bùng lên ngọn lửa màu xanh lục, nháy mắt đã chỉ còn lại mấy đống tro tàn. Người là yêu. Chứng kiến cảnh tượng người phụ nữ sử dụng thuật pháp, Dương Lâm cũng đã nhận ra thân phận của ả. Ông ta lập tức giơ thanh trường kiếm đang cầm trong tay lên, tiếp tục nói với yêu nữ: không ngờ Dương Quảng lại dám qua lại với yêu quái. Cho dù hắn có là thái tử thì đây cũng là tội không thể tha. Chờ tới khi ta khai hoàn trở về rồi, sẽ dâng tấu lên khai hoàng, bẩm lại chuyện tốt mà hắn đã làm. Khai hoàn hồi chiều á? Khao Xuân Vương người không tấn công núi Ngõa Cương nữa sao? Người phụ nữ mỉm cười liếc nhìn Dương Lâm, lại nói tiếp: mật hàm thì ngươi đã tận mắt nhìn thấy rồi, chỉ cần xử lý theo quân chỉ của Thái tử Điện Hạ, vài ngày nữa là có thể đánh hạ núi Ngõa Cương. Đến lúc đó, tháo cái đầu của tên đầu đảng thổ phỉ Trình Giảo Kim xuống, Khao Sơn Vương người đương nhiên lập công đầu. Từ bao giờ mà chuyện của nhân gian chúng ta lại tới lượt đám yêu quái các ngươi làm chủ chứ? Dương Lâm hừ lạnh một tiếng: nếu phải nhờ vào sự trợ giúp của các ngươi để đánh hạ núi Ngõa Cương, Dương Lâm ta thà tình nguyện cùng quân hùng Ngõa Cương xuống núi đánh thẳng đến Trường An. Chiến sự của loài người chúng ta không phải chuyện để đám yêu quái các ngươi chỉ trỏ cười nhạo. Ngươi là tay sai thân cận của Dương Quảng, ta không làm khó ngươi. Quay về nói với Dương Quảng, bảo hắn tự mình đến hầu trước giá khai hoàng, khai nhận tất cả hành vi cho phụ thân mình rõ, sau đó thoái vị thái tử, nghênh đón tiên thái tử Dương Dũng trở về. Dương Dũng? Khao Sơn Vương nhắc tới chính là người này phải không? Vừa nói chuyện, người phụ nữ bất ngờ ném một thứ trông giống quả cầu mây tới trước mặt Khao Sơn Vương. Được ánh sáng tỏa ra từ cây nến trên bàn, nhìn rõ thứ này thế mà lại chính là thủ cấp của tiên thái tử Dương Dũng. Hai mắt Dương Dũng trợn trừng, dường như cho đến tận giây phút cuối cùng hắn cũng không thể tin nổi lại có người đến ám sát một vị thái tử bị phế truất rồi giáng thành thứ dân như hắn. Trông thấy vẻ mặt sửng sốt của Dương Lâm, Người phụ nữ cười lên thành tiếng, lại nói tiếp: trước khi đến đây bái kiến Kháo Sơn Vương, ta đã ghé thăm Tiên Thái Tử Dương Dũng, còn mượn cái đầu của hắn dùng một lúc nữa. Không ngờ cái tên Dương Dũng này lại hẹp hòi như thế. Lúc lượn đô ra lên giường chiếm đoạt thân thể người ta thì nó thế nào cũng vui vẻ ưng thuận, ai ngờ đến khi hỏi mượn cái đầu thì Dương Dũng lại đột nhiên trở mặt. Ôi, nói đến chuyện này ta vẫn thấy có chút luyến tiếc. Cái đồ nghiệp chứng, nghe tin nữ yêu này đã giết chết cháu trai của mình, Khao Sơn Vương lớn tiếng gầm lên, vùng thanh bảo kiếm trong tay lên chém xuống đầu người phụ nữ. Nhưng tốc độ của nữ yêu này thật sự quá nhanh, một nhát kiếm này còn chưa bổ xuống, à ta đã lách mình nhảy ra phía sau Dương Lâm. Trong tay từ hư không xuất hiện một con dao găm thon dài, nhắm vào giữa lưng Kháo Sơn Vương mà đâm mạnh xuống. Thuật pháp của Kháo Sơn Vương tuy chẳng ra sao, nhưng lại đã cưỡi ngựa chinh chiến cả đời, kinh nghiệm đối địch phong phú. Cùng lúc chém hụt một kiếm, cũng đồng thời đoán được ý đồ của nữ yêu. Lão Dương Lâm hét lớn một tiếng, cổ tay rung mạnh, chân vơ thanh bảo kiếm trong tay. Thần kiếm vơ ra thành từng chục luồng ánh sáng, nhanh như chớp, bắn về phía nữ yêu ở phía sau. Một tiếng hét thảm thiết vang lên, mấy chục mảnh kiếm vỡ cùng lúc ghim vào người nữ yêu. Cứu thoát Kháo Sơn Vương chỉ một khoảnh khắc trước khi dao găm đâm trúng. Sau một chiêu đắc thủ này, Dương Lâm nhanh chân chạy tới trước giường của mình, lấy một thanh bảo kiếm khác treo trên đầu giường xuống. Bảo kiếm vừa rút ra, Dương Lâm không chút do dự vung kiếm xông về phía yêu nữ. Nữ yêu tự biết bản thân không địch nổi, lập tức thổi một luồng khí vào ngọn nến đặt trên án thư. Luồng khí này chẳng những không thổi tắt ngọn nến, ngược lại làm nó bùng cháy lên, bén vào vách căn lều lớn bằng da trâu. Phừng một tiếng, cả tòa quân trướng bốc cháy. Nữ yêu thấy đã phóng hỏa thành công, thuận thế lách người tránh khỏi nhát kiếm của Dương Lâm, đồng thời thi triển yêu pháp biến mất ngay trước mặt Kháo Sơn Vương, không còn tăm tích. Đúng lúc đó, phía bên ngoài quân trướng cũng liên tục nổi lên tiếng người hét lớn: cháy rồi, quân trướng của chủ soái cháy rồi, mọi người mau đi cứu hỏa. Thấy thế lửa trên đỉnh đầu đã lan ra khắp nơi, Dương Lâm không hề hoảng loạn đi tới một góc lều chưa bị ngọn lửa lan tới, dùng bảo kiếm trong tay chém ra một lối, rồi từ đó lách mình chui ra. Lúc này hai người La Phương, Lý Hùng cũng đều bị dựng dậy. Lý Hùng dùng phép khống thủy cao mây mưa trên đỉnh tòa quân trướng, mưa tầm tã một hồi thì thế lửa cũng tắt hẳn. Trông thấy ngoài La Phương và Lý Hùng, các tướng lĩnh thủ hạ lần lượt kéo đến ngày một đông, trái tim vọt lên đến cổ họng của Dương Lâm lúc này mới coi như thả lại xuống bụng, lập tức nói với trung quân tướng đang vừa chạy đến: truyền vương lệnh của ta, toàn quân nhổ trại khởi hành, tất cả hồi kinh ngay trong đêm, trên đường đi nếu gặp kẻ nào dám cản đường, giết không tha. Trung quân tướng quân không biết đã xảy ra chuyện gì, sao chỉ mới một trận hỏa hoạn đã khiến Kháo Sơn Vương điện hạ đổi tính rồi? Hôm qua con thề độc nhất định phải đánh hạ núi Ngoác Cương, sao mới chỉ ngủ được nửa giấc đã đổi ý? Vị tướng quân này do dự một hồi, nói với Kháo Sơn Vương: vậy quân ta dùng danh nghĩa gì để vào kinh ạ? Không có thánh chỉ của bệ hạ, dọc đường đi gặp phải trạm kiểm soát, lại nên ứng phó thế nào? Lấy danh nghĩa gì để vào kinh ạ? Giúp vua xử lý gian thần. Dương Lâm cười gằn một tiếng, lại nói tiếp: bên cạnh bệ hạ đã xuất hiện tiểu nhân su nịnh dối trá. Đầu tiên là hại chết Tiên Thái Tử Dương Dũng, sao còn muốn mưu hại ta và bệ hạ? La Phương, người cấp tốc chạy về Đăng Châu, đưa quân đội của Đăng Châu chúng ta đi đánh chiếm Tế Nam. Đến lúc đó, hai cha con chúng ta từ hai hướng tấn công Đại Tùy, để xem đám tiểu nhân su nịnh dối trá bên cạnh Khai Hoàng có dám điều động đại quân ra nghênh chiến hay không. Chào lông Dương Lâm ra lệnh bài binh bố trận. Từ xa có một tiểu hiệu úy dẫn theo một người mặc đồ trắng chạy về phía này. Người còn chưa đến nơi, tiếng khóc nức nở đã chuyển tới trước: Đại tùy Khai Hoàng bệ hạ băng hà rồi, Thái tử điện hạ cho mời Kháo Sơn Vương hồi kinh. Dương Lâm nhận ra vị quan tới báo tang đúng là tổng quản nội thị theo hầu cháu trai mình. Lời nói ra tuyệt đối không phải giả. Nghe tin cháu trai mình đã băng hà, trường mặt Dương Lâm chợt tối sầm lại, suýt chút nữa ngã cắm đầu xuống đất. Lúc này tổng quản nội thị đã tới trước mặt ông ta. Dương Lâm chộp lấy bả vai người nọ, đỏ mắt mà nói nửa tháng trước ta còn thấy sức khỏe của Khai Hoàng không đáng ngại, tại sao nói băng hà là băng hà ngay thế này? Tổng quản nội thị quệt nước mắt rồi nói: Hồi bẩm Kháo Sơn Vương, 3 ngày trước bệ hạ ở trong cung Nhân Thọ đột nhiên không ngừng nôn ra máu. Thái tử điện hạ luôn ở bên cạnh chăm sóc, tới nửa đêm bệ hạ lại tiếp tục nôn ra máu. Lần này thái y còn chưa kịp tới thì bệ hạ đã băng hà rồi. Tiểu nhân được thái tử phái đến tìm Kháo Sơn Vương báo tang. Nghe đến đây, tay chân Dương Lâm mềm nhũn, ông ta quỳ rạp trên mặt đất, quay đầu về phía thành Trường An, dập đầu mấy cái vang thành tiếng, sau đó bắt đầu gào khóc. Khóc được một trận, Dương Lâm bảo La Phương thay mình chuẩn bị cho đại quân rút lui, một mình ông ta trốn đến một tòa quân trướng khác. Nhớ tới cháu trai của mình, Dương Lâm lại tiếp tục khóc lớn. Đúng lúc này, phía sau lưng bỗng vang lên một giọng nói không nóng không lạnh: Người thật sự tin rằng Khai Hoàng Mãn Thọ qua đời sao? Hết chương 51. Chương 52: Vào kinh. Dương Lâm quay đầu lại nhìn, liền thấy La Phương đứng sau lưng mình. Mặc dù ngoài mặt cả hai vẫn mang thân phận cha con, có điều ở nơi chỉ có hai người thì vị đại thái bảo này đối với Kháo Sơn Vương cũng không cung kính đến thế. Thái tử dám hành thích vua. Dương Lâm dứt tiếng bi thương, quay người lại liếc nhìn người con nuôi trên danh nghĩa của mình. Lúc này sắc mặt Kháo Sơn Vương đã trở nên hung dữ. Ông ta cười gằn một tiếng rồi nói với La Phương: Nếu tên tiểu súc sinh Dương Quảng kia dám làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy thì đừng trách hoàng thúc công ta đây tàn nhẫn độc ác. La Phương, người đi truyền vương lệnh của ta, lệnh cho 4 lộ quan kỳ bài mang theo quân chỉ của ta đến điều binh ở 4 trấn Lạc Dương, Kiến An, U Châu, Hào Châu. Mặt khác, người đích thân quay về Đăng Châu tập kết bản bộ nhân mã của Sơn Đông chúng ta. Ta muốn tập hợp 100.000 binh mã cùng hướng về Trường An. Điều đây đúng là chuyện tốt do tên tiểu súc sinh Dương Quảng kia làm ra, vậy ta phải báo thù cho Khai Hoàng, thay thế vị trí của Dương Quảng. La Phương, nếu ta giành được thiên hạ, người chính là thái tử của ta, tuyệt đối không nuốt lời. Ban đầu La Phương cũng vì chuyện sau này sẽ kế thừa tước vị của Kháo Sơn Vương nên mới bằng lòng hạ thấp bối phận làm con nuôi của sư huynh Dương Lâm. Hiện giờ nghe thấy bản thân rất có khả năng sẽ tiến thêm một bước trở thành thái tử của Đại Tùy, La Phương vô cùng mừng rỡ, lập tức quỳ xuống trước mặt Dương Lâm. Chỉ là trước mắt chuyện lớn vẫn chưa thành, không dám tùy tiện hô vạn tuế. Tờ mờ sáng ngày hôm sau, binh lính dưới núi truyền tin báo về Ngõa Cương trại rằng mấy chục vạn đại quân vốn đang bao vây núi Ngõa Cương đã rút lui ngay trong đêm, chỉ để lại 8.000 binh lính. Chẳng ai ngờ được chỉ sau một đêm chè chén say sưa, trận địa vây sơn thêm mà lại bị hóa giải theo một cách không sao hiểu nổi. Trước khi hai người Quy Ngô đến đây, Trình Giảo Kim vốn cũng đã có ý định bỏ núi, giờ thì không cần phải bỏ nữa rồi. Nghe tin Dương Lâm chỉ để lại 8.000 binh lính hậu cần, vị hôn thế ma vương này hưng chí muốn bóp quả hồng mềm, bỏ ngoài tai mọi lời khuyên can, đích thân chọn ra 10.000 binh Ngõa Cương tinh nhuệ dẫn đầu đội quân đánh xuống núi. Quân chính quy tinh nhuệ của Dương Lâm đã đi theo Kháo Sơn Vương tiến về kinh thành, để lại 8.000 người chỉ là để ngăn cản truy binh từ núi Ngõa Cương đuổi theo. Vừa trông thấy quân Ngõa Cương tràn xuống, 8.000 binh lính này lập tức bỏ chạy nháo nhào, tan đàn xẻ nghé. Trình Giảo Kim múa rìu chém giết được một lúc thì cũng cảm thấy tẻ nhạt vô vị, liền cho quay ngựa rút về núi. Sau khi trở lại Kim Loan Điện của mình, Trình Giảo Kim báo cho lão cha nuôi của mình biết tin quân tùy rơi núi chỉ trong một đêm đã rút lui gần hết. Kể xong thì cười ha hả nói với Quý Bất Quý: À, xem ra tối hôm qua người kia đến cướp La Phương về à, cũng không phải chuyện xấu. Lão Dương Lâm đã biết chuyện cha nuôi và ông trẻ đến đây nên sợ vỡ mặt đấy. Nói thật thì lão Trình ta đã chuẩn bị sẵn tinh thần, sẵn sàng bỏ núi tháo chạy rồi. Không ngờ cuối cùng người bỏ núi lại là cái lão Dương Lâm kia. Xem ra đại đức thiên tử hôn thế ma vương chậm đây vẫn còn được ông trời quan tâm lắm mà. Quy Bất Quy nghe xong thì cười khà khà nói: Con của ta, đừng có biết rõ rồi con giả bộ hồ đồ. Mấy người chúng ta tới thì Dương Lâm không sống nổi nữa chắc. Ngươi tưởng rằng cha ngươi đây dám chêu vào lão sư tôn nhà hắn sao? Lão Dương Lâm ngay cả thâm thù đại hận với ngươi cũng mặc kệ, nhổ chạy rút lui suốt đêm là bởi trong nhà có loạn rồi. Có thể khiến hắn cuống quýt như thế thì chỉ có một chuyện là trong thành Trường An mà thôi. Nếu không phải đại thần trong triều làm loạn thì tức là Khai Hoàng Dương Kiên không xong rồi. Ông già tát đoán là đám đại thần trong triều làm loạn hại chết Dương Kiên. Ông già, sao cái gì cha cũng nói được hết vậy? Cha nói tổng cộng có hai khả năng, cuối cùng lại tự dự đoán xảy ra cả hai khả năng luôn à? Bách Vô Cầu uống say một đêm chưa tỉnh, mặt đỏ bừng bừng đi tới vỗ vai người anh em kết nghĩa của mình rồi nói: Người anh em, người đừng nghe cha ta ăn nói sàm xiên. Nghe ông đây nói này, Kháo Sơn Vương biết tin mấy người chúng ta đang ở đây à, sợ rồi ấy mà. Sư tôn ông ta là Tịch Ứng Chân thì đã làm sao? Chẳng phải thằng con trai nhà bọn họ đang ở bên cạnh ông đây đấy sao? Nhậm Lão Tam, người nói vài lời đi chớ. Lúc này nhóc Nhậm Tam đang nằm sấp dưới chân Quy Bất Quy, ngủ gà ngủ gật, mơ mơ màng màng nghe thấy Bách Vô Cầu gọi mình. Thằng nhóc mắt nhắm mắt mở, đứng bật dậy nói: Chê, ở đây chẳng có nương nương nào cả. Trình Lão Tơ, ngươi ngồi cái ngai hoàng thượng này công toi rồi. Nửa tháng sau, rốt cuộc núi Ngoa Cương cũng nhận được tin Khai Hoàng Dương Kiên đã băng hà. Xem xét thời gian băng hà trong tin báo, đúng là 4 ngày trước khi Dương Lâm rút quân. Có vẻ là sau khi Dương Kiên chết, liền có người cấp tốc phi ngựa tới báo tin cho Dương Lâm. Vì vậy Kháo Sơn Vương mới quyết định nhổ trại rút quân ngay trong đêm. Đúng như những gì trước đó Quy Bất Quy đã dự đoán. Nhưng nhìn khí thế hùng hổ đổ về Trường An của Dương Lâm, có vẻ như ông già còn đoán đúng cả chuyện khác nữa. Ngay sau đó tin tức thứ hai cũng truyền tới. Dương Lâm dẫn theo bản bộ nhân mã của mình đến Trường An ép vua thoái vị. Nếu mấy lộ quân quan kỳ bài của ông ta phải đi điều binh đều bị tướng quân lãnh binh địa phương bắt giam. Chỉ còn con nuôi La Phương của Dương Lâm là có thể tiếp ứng cho cha nuôi mình. Nhờ những tuyến đường chính từ Sơn Đông đến Kinh Thành đều đã bị quân chủ lực của Dương Quảng phong tỏa. Đối với việc Dương Lâm tập hợp binh mã ép vua thoái vị, Dương Quảng dường như cũng đã có chuẩn bị trước. Trong tay hắn còn nắm giữ 20 vạn ngự lâm quân, chỉ cần tử thủ giữ lấy thành Trường An hơn 1 tháng là binh lính cần vương ở khắp nơi sẽ đổ về. Hai ông cháu Dương Lâm, Dương Quảng đều xuất thân binh nghiệp, đến lúc đó hiếu chết về tay ai cũng còn chưa biết được. Dương Lâm không ngờ đến thời điểm mấu chốt thì những vị tướng quân từng được ông ta đề bạt là chỉ khoanh tay đứng nhìn. Khao Sơn Vương vốn tưởng rằng chỉ cần điều 1/2 binh mã đại tùy bao vây chặt chẽ thành Trường An thì sẽ khiến Dương Quảng hoảng sợ mà bỏ thành đầu hàng. Không ngờ 4 trấn binh mã đến cuối cùng lại chẳng điều động được 1 trấn nào. Trong số đó còn có người nghe theo mệnh lệnh của Dương Quảng phong tỏa tuyến đường chính từ Sơn Đông về Kinh Thành, khiến ông ta chỉ còn có thể điều khiển số binh mã hiện đang nắm giữ trong tay. Cứ như thế, Dương Lâm cũng không còn nắm chắc khả năng chiến thắng. Ông ta đã từng tận mắt chứng kiến thủ đoạn cầm binh của cháu trai mình. Mặc dù nói Dương Quảng dựa vào một ít thủ thuật bàng môn tà đạo không phải giả, nhưng hắn quả thực cũng có chút bản lĩnh. Dương Lâm biết đánh lâu không thắng chỉ gây ra bất lợi với chính mình. Hiện giờ kế sách trước mắt là dẫn toàn bộ đội quân quay về Sơn Đông. Đăng Châu là địa bàn của mình. Khao Sơn Vương có thể biến nơi này thành một tiểu quốc ngay bên trong Đại Tùy. với bản lĩnh và danh tiếng của Dương Lâm, hẳn là cũng không kẻ nào dám động tới uy phong của ông ta. Trong lúc Dương Lâm đang cân nhắc suy tính chuyện rút quân về Sơn Đông, có sứ giả từ thành Trường An đi xin ý kiến. Khảo Sơn Vương cho gọi người vào. Gặp rồi mới biết, thế mà lại là người đã mấy lần theo mình chinh chiến, lão tướng Hàn Cầm Hổ. Trước đây cả hai từng có giao tình cùng nhau, bò ra khỏi đống xác chết trên chiến trường. Gặp được Kháo Sơn Vương, Hàn Cầm Hổ đích thân lên tiếng xác nhận rằng khi Tương Hoàng, khi Tiên Hoàng Dương Kiên băng hà, mình đã có mặt bên cạnh. Dương Kiên vốn sẵn có bệnh đau tức lồng ngực. Mấy ngày trước khi băng hà, Tiên Hoàng thường xuyên đau ngực âm ỉ. Thái tử Dương Quảng luôn ở bên cạnh, tự tay hầu hạ cẩn thận, chăm lo đến cả chuyện dọn phân bê nước tiểu. Đừng nói hắn là thái tử một nước, cho dù chỉ là con trưởng hay cháu đích tôn trong một gia đình bình thường, đứa có hiếu nhất cũng chỉ đến thế mà thôi. Nghe những lời Hàn Cầm Hổ nói, Khảo Sơn Vương cũng bắt đầu nghi hoặc. Bệnh đau ngực kinh niên của Dương Kiên, ông ta cũng biết. Nhưng khi Dương Lâm dẫn binh ra trận, rõ ràng Khai Hoàng vẫn còn khỏe mạnh, sao nói chết là chết ngay như thế được? Có điều lời Hàn Cầm Hổ nói, ông ta cũng không thể không tin. Dù sao thì lão tướng này cũng không thể nào lừa gạt mình được. Thầy Dương Lâm vẫn còn bán tín bán nghi. Hàn Cầm Hổ lúc này mới lấy thánh chỉ cất kỹ trong người ra. Bây giờ Dương Quảng đã kế vị xưng đế, trên thánh chỉ viết mời Dương Lâm đến kinh thành. Tân đế muốn tâm tình giữa người thân trong nhà với Kháo Sơn Vương. Thánh chỉ không mang giọng ra lệnh, mà chỉ theo kiểu thương lượng ướm hỏi, rằng ngài có đến thì cùng cháu trai trò chuyện việc nhà, không đến cũng không sao. Mong Kháo Sơn Vương hoàng thúc đừng nghĩ ngợi nhiều. Lần này thì trong lòng Dương Lâm lại càng hoài nghi như suy nghĩ của bản thân trước đó. Nếu trong lòng Dương Quảng có ý đồ xấu, làm sao lại dám mời mình đến kinh thành? Đắn đo do dự một hồi, Khao Sơn Vương và lão tướng Hàn Cầm Hổ đi đến thống nhất, dùng uy tín của 8 vị tướng quân khai quốc đại tùy, bao gồm Hàn Cầm Hổ làm đảm bảo, và ngày nữa Khao Sơn Vương Dương Lâm có thể dẫn người vào thành. Ngày đó Đường Lý Hùng đích thân hộ vệ, Dương Lâm và 3.000 thiết kỵ binh đi vào thành Trường An. Bởi vì trong thánh chỉ không nói không được dẫn thêm người, thế là Dương Lâm dẫn theo một đại đội nhân mã 3.000 người rầm rập kéo vào, đi cùng 8 vị lão tướng Hàn Cầm Hổ đến thẳng trước cổng hoàng cung. Trước cổng lớn hoàng cung, Dương Lâm để lại 3.000 thiết kỵ binh canh giữ bên ngoài, chỉ đưa theo Lý Hùng và 8 vị lão tướng vào cùng. Lúc này Dương Quảng đã dẫn theo tiểu thái tử mình mới lập đợi ở cung Nhân Hòa. Thầy Khao Sơn Vương đến, hắn thêm mà lại cho tiểu thái tử 17-18 tuổi kia thay mình dập đầu với hoàng thúc công. Lễ tiết này trước nay chưa từng có. Hết chương 52. Chương 53, con rối. Trước khi đọc thì Thành xin cảm ơn bạn Dương Tấn Hạnh đã ủng hộ 200.000 với lời nhắn ủng hộ Bách Vô Cầu qua Vietcombank. Cảm ơn bạn rất nhiều. Chúng ta cùng nghe tiếp chuyện nhé. Từ khi Tân Thủy Hoàng thống nhất thiên hạ đến nay, ngoài trừ rất ít thời điểm xảy ra chuyện quyền thân lộng hành, hầu như chưa từng xảy ra tiền lệ thái tử thay hoàng đế hành lễ với các chư hầu vương. Trông thấy hành động của thái tử, Dương Lâm làm sao dám nhận lễ, lập tức vội vội vàng vàng đưa tiểu thái tử đã quỳ xuống chuẩn bị dập đầu lên, nói: Điện hạ không thể làm như vậy được. Tuy rằng trong dòng tộc Dương Lâm là trưởng bối, được đứng trước mặt điện hạ, ta là bề tôi, sao dám nhận đại lễ như vậy? Dương Lâm nói ra câu này, danh nghĩa quân thần giữa ông ta và Dương Quảng cũng coi như đã xác định. Điều này khiến Dương Quảng đứng bên cạnh như chút được gánh nặng. Tần đế mới đăng cơ liền tươi cười đi đến nói với ông trẻ của mình: Trước hành ra lễ, lại thêm quốc lễ cũng không có gì, lẽ ra vốn nên là chấm hành lễ với hoàng thúc công mới phải. Để thái tử hành lễ thay đã là thiếu lễ độ rồi, ra lễ này nhất định phải để thái tử thay mặt chấm thực hiện. Thái tử con còn chờ gì thế? Tiểu thái tử lại lần nữa quỳ xuống đất, dập đầu lại ba cái với Dương Lâm rồi mới đứng lên. Được thái tử dập đầu khiến lão Dương Lâm tay chân luống cuống. Ông ta đã đỡ thái tử đứng dậy một lần, giờ đỡ thêm lần nữa thì sẽ bị cho là kháng chỉ. Bất đắc dĩ, Khảo Sơn Vương đành phải chấp nhận để thái tử hành ra lễ. Đợi thái tử hành lễ xong, Dương Quảng chủ động tiến tới khoác tay Kháo Sơn Vương, cùng nhau ngồi lên ngọc liễn đi vào hoàng cung. Suốt quãng đường đi, Dương Quảng luôn miệng kể lại chuyện trước khi băng hà tiên hoàng đã cầm tay hắn trăng trối thế nào, dặn dò hắn phải đối xử tử tế với hoàng thúc công Kháo Sơn Vương ra sao. Lại kể trước khi chết, Dương Kiên nhớ lại kỷ niệm năm xưa hắn gửi bọn họ một văn một võ giành lấy Giang Sơn Bắc Chu như thế nào, xây dựng cơ nghiệp của chính mình ra sao. Lời kể của Dương Quảng làm lão Dương Lâm cảm động, khiến Kháo Sơn Vương hơn 60 tuổi nước mắt giản rụa như mưa. Dương Quảng cùng ông ta khóc xong một trận, ngọc liên đã đến thái miếu trong hoàng cung. Cả hai được nội thần đưa vào đại điện thờ phụng bài vị của tiên hoàng. Sau khi cung bái tiên đế xong, tam vị tướng khai quốc Hàn Cầm Hồ cùng đi vào thái miếu. Thấy tám vị này đi vào, Dương Quảng quỳ gối trước linh vị của tiên đế, khóc nức nở mà nói: người ngoài đồn rằng cháu trai lên ngôi hoàng đế không minh bạch, hôm nay đứng trước linh vị của tiên đế, nhờ Hàn tướng quân và những người có mặt lúc tiên đế băng hà nói giúp một lời, xem rốt cuộc ngôi vị hoàng đế của cháu trai làm thế nào mà có được. Hoàng đế đã quỳ xuống đất, tam vị tướng quân sao còn dám đứng. Tám ông già lập tức kêu nhau cùng quỳ xuống, một lần nữa kể lại chuyện tiên đế khai hoàng Dương Kiên phát bệnh đau ngực mà băng. Cả tám người đều nói y như nhau, với giao tình cùng nhau chinh chiến cả đời với Kháo Sơn Vương, lão Dương Lâm không thể không tin. Còn chưa đợi tám người nói xong, Kháo Sơn Vương đã đỡ Dương Quảng đứng dậy. Sau đó hai ông cháu lại cùng nhau ôm nhau khóc giống lên. Thầy hoàng đế và Kháo Sơn Vương đều khóc thành ra như thế kia. Tám vị lão tướng tự hiểu không nên cứ đứng đó mãi, mọi người ngầm hiểu ý, lặng lặng kéo nhau lôi ra khỏi thái miếu. Lúc này trong thái miếu ngoài trừ hai ông cháu họ Dương, chỉ còn lại tiểu thái tử và một vài nội thị, thị vệ theo hầu bên cạnh hoàng đế. Khi thấy đã không còn người ngoài, Dương Lâm mây lòng nước mắt là với cháu trai mình. Bệ hạ, lão thật tin vào lời gièm pha của người ngoài, trách lầm bệ hạ, phạm tội đáng chết muôn lần, kỳ xin bệ hạ làm theo quốc pháp xử tội Dương Lâm. Dương Quảng cũng lau khô nước mắt nói: hoàng thúc công cũng vì thương nhớ tiên đế mà thôi, nếu trẫm là hoàng thúc công, kẻ tin tiên đế băng hà trong lòng cũng sẽ rối loạn. Đây là chuyện nhân gian thường tình, hoàng thúc công không cần lo lắng. Hai người lại khai khi với nhau thêm mấy câu. Sau đó Dương Lâm đột nhiên chuyển đề tài nói: không biết khi bệ hạ còn là thái tử có từng ban ra quân chỉ nào hay không? Quân chỉ yêu cầu Dương Lâm dựa theo bản bộ nhân mã đưa quân đột quyết nhập quan, sau khi mượn sức quân đội đột quyết tiêu diệt quân Ngõa Cương thì lập tức phong vương vị cho Khả Hãn. Đột quyết cắt ra trăm dặm lãnh thổ cho bọn họ, trở này một tiêu như vậy. Sau khi mượn sức quân đội đột quyết tiêu diệt quân Ngõa Cương thì lập tức phong vương vị cho Khả Hãn đột quyết, cắt ra trăm dặm lãnh thổ cho bọn họ, một tiểu quốc bên trong Đại Tùy. Quân chỉ này do một nữ yêu đưa đến, không biết có chuyện này hay không. Chuyện đại nghịch bất đạo như vậy, đến cả tiên đế cũng không thể nào ban ra thánh chỉ hoang đường đến thế, huống chi khi đó trẫm vẫn chỉ là một thái tử còn con. Dương Quảng ngạc nhiên há hốc mồm, tiếp tục nói với ông trẻ của mình: với tinh tình cương liệt chính trực của hoàng thúc công, nhất định thúc đã bắt nữ yêu đến truyền tin kia lại rồi. Cùng xin đưa bức thư mật hàm giả kia ra, chấm bằng lòng đối chứng ngay tại đây, Để lúc đó thật giả thế nào Hoàng Thúc Công sẽ biết ngay thôi. Bậc Mật Hàm ngay lúc ấy đã bị Kháo Sơn Vương xé rách rồi thiêu hủy. Nữ yêu cũng chạy trốn không thấy đâu. Nghe hoàng đế nói muốn mình giao chứng cứ ra, ông ta đành phải thở dài nói: "Ai, ta cũng không tin bệ hạ sẽ làm ra chuyện hoang đường như thế. Bức thư đã bị thiêu hủy rồi, nữ yêu xảo quyệt kia cũng thừa cơ chạy mất rồi. Bệ hạ mới đăng cơ không lâu, cần phải cẩn thận chú ý bọn tiểu nhân nịnh bợ." Dương Quảng gật đầu tán thành, lại trò chuyện thêm dăm ba câu. Tần đế sai người bày tiệc rượu, giữ ông trẻ của mình ở lại hoàng cung dùng tiệc. Uống rượu ăn tiệc xong xuôi, Dương Quảng lại đích thân đưa Kháo Sơn Vương ra khỏi hoàng cung. Nhìn Kháo Sơn Vương cưỡi ngựa rời khỏi hoàng cung trở về Kháo Sơn Vương phủ, Dương Quảng lúc này mới thở một hơi thật dài, như chút được gánh nặng, ngồi lên ngọc liễn quay về tẩm cung của mình. Về đến tẩm cung, Dương Quảng cho mọi người lui xuống, ngồi đờ đẫn trên giường một mình. Đúng lúc đó, tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc vang lên, rồi một người phụ nữ mặc y phục lụa mỏng xuất hiện trước mặt hắn. À ta là lướt trêu ghẹo Dương Quảng, nhoài người ra sau lưng tân đế, vừa liếm vành tai Dương Quảng vừa nói: "Không phải lão Dương Lâm đã cam chịu rồi sao? Tại sao bệ hạ vẫn ủ rũ như thế này? Có phải bệ hạ còn đang nghĩ tới chuyện tối hôm qua ta và bệ hạ?" "Cầm miệng!" Dương Quảng bắt lấy tay người phụ nữ, ném ả lên giường, rồi trừng mắt nhìn ả nói: "Người hại ta khổ quá mà. Dương Kiên đã lâm trọng bệnh, cho dù các ngươi không ra tay thì ông ta cũng không chống đỡ được thêm mấy ngày nữa. Sao các ngươi vẫn muốn ra tay? Nhất định muốn ta phải chịu tội danh giết cha hành thích vua hay sao? Còn nữa, ai cho phép ngươi làm giả thư của ta, truyền quân chỉ gì đó? Tại sao phải trêu vào Kháo Sơn Vương? Nếu không phải ta đã chuẩn bị kỹ càng thì lúc này đại tùy lọt vào tay ai còn chưa chắc đâu." Vừa nói chuyện, Dương Quảng đồng thời lên một ngọn roi ra từ dưới đệm ra, không ngừng đánh người phụ nữ trên giường, vừa đánh vừa thở hổn hển nói: "Chuyện lớn của ta suy đã bị hủy trong tay các ngươi rồi, còn muốn chia đất thống trị cái gì nữa? Ta thấy các ngươi đang âm mưu cướp đoạt đế vị của ta thì có. Ngươi giả danh ta đưa quân chỉ tới chỗ Kháo Sơn Vương, không để tiên đế được sống thêm mấy ngày cuối đời đã ra tay, chính là muốn làm thiên hạ đại loạn, để đáp yêu quái các ngươi thừa cơ trục lợi, có phải không? Nói!" Người phụ nữ ngã trên giường bị Dương Quảng đánh đến toàn thân đầy máu, chính là nữ yêu Ngọc Song Kiều trước đó ẩn nấp bên cạnh hắn. Nữ yêu bị Dương Quảng đánh không ngừng lăn lộn trên giường, được ánh mắt ả ta lại vô cùng là lơi quyến rũ, trong miệng liên tục rên rỉ ngâm nga. Cháu lục tạm ngưng chịu đòn, còn thỉnh thoảng ném cho tân đế một ánh nhìn mê hoặc. Dương Quảng đánh người một hồi lâu, đột nhiên ném roi xuống, xé rách chỗ quần áo đắc chẳng còn lại mấy của Ngọc Song Kiều, vô vập chuẩn bị làm chuyện cầu thả. Trong lúc một người một yêu đang bận rộn hăng say vui vẻ với nhau, bên ngoài tẩm cung đột nhiên vang lên giọng nói của một người đàn ông: "Ta vào được chứ?" Tuy rằng mở miệng hỏi, nhưng cùng lúc thốt ra tiếng nói thì người này đã đẩy cửa bước vào. Dương Quảng đang hưng phấn, đột nhiên bị người ta quấy dậy, lập tức nổi cơn thịnh nộ, bật dậy khỏi giường, rút ra bảo kiếm treo bên cạnh, cũng mặc kệ người đến là ai, cứ thế toàn thân trần trụi dương kiếm chém xuống. Người vừa đến cười khẩy một tiếng, quơ tay một cái đã bắt được lưỡi kiếm trước mắt mình. Trong nháy mắt, thân kiếm đã tan chảy ra thành nước thép, có vài giọt còn rơi xuống mu bàn chân Dương Quảng, làm bốc lên một làn khói nhẹ. Tần đệ đau đến nỗi liên tục kêu to. Nữ yêu ở phía sau thấy vậy, vội vàng dùng yêu pháp chữa trị cho hắn. "Người còn làm như thế một lần nữa thì mấy lời của ta đành phải nói cho hoàng đế tiếp theo nghe." Người đó vừa nói vừa vẩy chỗ nước thép dính vào tay mình đi. Không biết hắn cố ý hay là không, mà có vài giọt nước thép bắn đến bên cạnh Dương Quảng, làm tấm chăn dệt bằng tơ gấm của hắn bị đốt ra một lỗ thủng lớn. Thế vẻ sợ hãi xuất hiện trên gương mặt Dương Quảng. Người đàn ông cười một tiếng rồi tiếp tục nói: Không phải ta cố tình quấy rầy chuyện tốt của các ngươi, mà là chủ thượng có lệnh. Hiện giờ Cương Minh, Bách Cương đang ở Hà Nam, bên cạnh bọn chúng không có đám người Ngô Miễn bảo vệ. Đây là cơ hội ngàn năm có một, đồng bọn của chúng ta ở nhân gian cần phải chấp thời cơ lấy mạng bọn chúng. Hoàng đế bệ hạ, chuyện này cần có sự giúp đỡ của ngươi. Hết chương thứ 53. Chương 54. Người đàn ông cổ quái. Khi nghe nhắc đến Cương Minh và Bách Cương, sao mặt nữ yêu Ngọc Song Kiều hơi chút khó coi. Người nọ trông thấy thì cười lạnh một tiếng, nói với Ngọc Song Kiều: chủ nhân của ngươi đã đổi sang người khác rồi. Nếu không có ta thì hiện giờ ngươi chỉ là một con chó chết bên lề đường thôi. Chính Cương Minh đã từ bỏ đám tán tiên các ngươi, vậy mà ngươi còn thương xót cho hắn à? Nghe ra giọng nói người này tỏ vẻ không hài lòng, Ngọc Song Kiều vội bày ra vẻ mặt tươi cười, nói với người đàn ông: Cương Minh đối xử với chúng ta như thế nào, ta đương nhiên sẽ không quên. Chỉ là Cương Minh quỷ kế đa đoan, hơn nữa bên cạnh còn có một tên Bách Cương, đây không phải chuyện nhỏ, vẫn mong chủ thượng phái thêm người đến giúp đỡ. Chuyện lần này cần phải thành công, chủ thượng đã đích thân đến rồi. Người đàn ông không bận tâm hoàng đế nhân gian vẫn còn ở đó, liếc mặt nhìn phần da thịt lõa lồ của nữ yêu, nuốt nước bọt rồi tiếp tục nói: chỉ cần Cương Minh chết, yêu tịch ở Yêu Sơn của ngươi liền có thể khôi phục. Để khi đại sự của chủ thượng thành công, ngươi sẽ là công thần. Nói không chừng đến lúc đó ta còn phải nhìn sắc mặt của ngươi mà sống đấy. Nói rồi người đàn ông đưa mắt nhìn sang Dương Quảng, âm trầm cười một tiếng rồi nói: hoàng đế bệ hạ, ngẫm xem ngôi vị hoàng đế của ngươi có được bằng cách nào. Sau khi chuyện lớn của chủ thượng nhà ta thành rồi, còn phải lập giao ước với bệ hạ nữa đấy. Đến lúc đó Yêu Sơn chúng ta chính là hậu thuẫn mạnh nhất của bệ hạ ngươi. Nhưng trước hết phải diệt trừ hết những yêu quái không liên quan cái đã. Dương Quảng có được ngôi vị hoàng đế quả thực không minh bạch, nhưng chuyện này cũng không phải do hắn. Cái ngày khai hoàng Dương Kiên Băng Hà, hắn và 8 vị tướng khai quốc cùng với một số nguyên lão trong triều đang vấn an hoàng đế ở cung Nhân Thọ. Bệnh tim của Dương Kiên vốn là bệnh kinh niên, cứ vào thời điểm giao mùa thu đông là lại tái phát. Có điều được ngự y dốc lòng chăm sóc, bệnh tình đã cải thiện rõ rệt. Lần này phát bệnh cũng nhẹ hơn trước rất nhiều. Nhưng dù sao thì Dương Kiên cũng đã lớn tuổi, tuy tạm thời thông qua thuốc thang châm cứu có thể ngăn bệnh trở nặng, nhưng vị ngự y chữa trị chính đã âm thầm báo với Dương Quảng biết mùa đông năm nay là một cửa ải đối với Dương Kiên. Nếu vượt qua được, khai hoàng sẽ sống thêm 10 năm nữa. Nếu không thì chỉ còn vài tháng mà thôi. Nó không chừng một lần nào đó tái phát còn lấy đi tính mạng của khai hoàng. Khi ấy Dương Quảng đã bắt đầu lặng lặng chủ tính, cứ thế dương mắt để lão cha của mình tắt thở là có thể bình an ngồi lên ngôi vị hoàng đế rồi. Điều không ngờ được chính là Dương Quảng vốn đã nắm chắc phần thắng, chỉ chờ lão cha hoàng đế của mình tắt thở, lại đột nhiên nổi cơn điên ngay trước mặt 8 vị tướng quân khai quốc đại tùy và nội thị cùng nữa dưới trướng, cố tình dùng gối đầu đè xuống ngạt chết khai hoàng Dương Kiên. Khi ấy Dương Quảng dường như biến thành người khác, mặc cho Hàn Cầm Hổ và các lão tướng dốc sức lực mà vẫn không thể kéo Dương Quảng ra khỏi người khai hoàng, chỉ đành trơ mắt nhìn thái tử gây ra thảm kịch giết cha hành thích vua. Đúng vào khoảnh khắc Dương Kiên tắt thở, Dương Quảng bỗng nhiên tỉnh táo lại, để thấy cảnh tượng chính mình tự tay giết chết cha ruột, hắn hoảng sợ đến nỗi không ngừng gào lên. Ngày lùng Hàn Cầm Hổ và các lão tướng định bắt giữ Dương Quảng, nữ yêu Ngọc Song Kiều trước đó từng qua lại với Dương Quảng xuất hiện trước mặt mọi người. Ngoài ả ta ra còn có 7-8 yêu quái khác mà ngay cả Dương Quảng cũng không biết tên. Đám yêu quái cùng lúc sử dụng yêu pháp nhảy mắt đánh gục mấy vị lão tướng. Sau đó thì người đàn ông bí ẩn này xuất hiện, cho những người có mặt ở đây uống một bát canh kỳ lạ. Thấy bọn họ uống xong, người đàn ông kia bắt đầu lẩm nhẩm trong miệng. Nhân thọ năm thứ tư, Khai Hoàng Dương Kiên ở cung Nhân Thọ đột phát bệnh cũ. Trong lúc đó, Thái tử Dương Quảng luôn ở bên cạnh tận tình chăm sóc, nhưng cuối cùng thuộc thang cũng không cứu vãn nổi nữa. Khai Hoàng Quy Thiên lúc lâm chung đã giao phó thái tử cho các vị phò tá. Sau khi bị ép uống nước canh, mấy người kia rơi vào trạng thái ngơ ngẩn. Người đàn ông nói câu nào, bọn họ liền lặp lại câu ấy. Nói xong thì đột nhiên nằm gục xuống đất, không nhúc nhích như người đã chết rồi. Thấy mọi người đều đang ngất đi, người đàn ông kia mới dẫn đám yêu quái rời khỏi cung Nhân Thọ. Sau khi bọn chúng rời khỏi không lâu, Hàn Cầm Hồ và mọi người dần dần hồi tỉnh. Vừa tỉnh lại liền ôm lấy thi thể của Khai Hoàng mà khóc lớn. Khóc một trận xong mới có người đi đến khuyên nhủ Dương Quảng hay nén bi thương. Trong lúc Dương Quảng đang ngẩn người, Hàn Cầm Hồ đột nhiên làm mở đầu, quỳ xuống trước mặt hắn, dập đầu hô vạn tuế. Tất cả mọi người trong cung thấy vậy đều làm theo lão tướng quân, dập đầu với Dương Quảng. Đến lúc này Dương Quảng mới hiểu ra những người này đã trúng phải yêu pháp của người đàn ông kia, bị xoa đi đoạn trí nhớ vừa rồi, còn bị người kia dùng lời nói ngụy tạo ra một đoạn ký ức mới. Tuy là bị đám yêu quái cố ý đẩy lên ngai vàng, nhưng Dương Quảng lại không hề cảm kích. Hắn vốn chỉ cần kiên nhẫn thêm vài ngày là đã không phải gánh tội danh giết vua hành thích cha, còn quang minh chính đại ngồi lên vị trí hoàng đế. Giờ thì hay rồi, khi không lại phải gánh lấy tiếng ác mà không sao hiểu nổi. Đêm hôm đó, khi quay về tẩm cung nghỉ ngơi, Dương Quảng lại một lần nữa gặp được nữ yêu Ngọc Song Kiều và người đàn ông ngày hôm nay không hiểu sao lại hại mình. Ngọc Song Kiều giới thiệu với Dương Quảng, người đàn ông này là tiền bối từ Yêu Sơn xuống, bởi vì thích con người Dương Quảng để đến đây kết bạn, mà việc giết chết Dương Kiên chính là qua gặp mặt của người này. Ai có thể nghĩ ra được chuyện phi lý thế này, đến kết bạn thôi mà lại giết phụ thân của bạn, còn nói là qua gặp mặt. Có điều Dương Quảng vẫn phải dựa dẫm vào sức mạnh của yêu quái để khống chế kiểm soát thế lực chống đối mình ở trong triều. Thế là Dương Quảng chỉ có thể tự nhận mình xui xẻo. Và đám yêu quái này cũng rất biết dùng thủ đoạn. Khi đó thống soái bốn trấn nhận được quân chỉ của Dương Lâm vẫn đã bắt đầu dục dịch điều binh. Có điều sau đó người đàn ông này đi một chuyến, cũng không rõ hắn đã làm cái gì. Dương Quảng chỉ biết sau khi người này trở về thì thống soái bốn trấn đều an phận hẳn. Thậm chí trong số đó còn có người chủ động chặn tuyến đường chính từ Sơn Đông hướng về kinh thành, khiến La Phương mất công tập kết mười mấy vạn binh mã mà lại không điều đến được. Nhưng người đàn ông này trước nay lại chưa từng đưa ra yêu cầu gì với Dương Quảng. Vị hoàng đế thứ hai của nhà Tùy đã chuẩn bị sẵn một mảnh đất rộng 3000 dặm, chỉ chờ người kia dở giọng nhắc tới chuyện chia đất thống trị gì đó là sẽ dùng mảnh đất kia đuổi bọn chúng đi. Nhưng mãi mà người đàn ông kia vẫn không hề đề cập đến chuyện này, trong lòng Dương Quảng lại càng lo lắng hơn. Người đàn ông liếc nhìn vị hoàng đế đã không còn chút năng lực phản kháng nào, cuối cùng nói: Hoàng đế bệ hạ, chuyện tiêu diệt Cương Minh, Bách Cương còn phải nhờ vào ngươi. Lâu sau ta sẽ thông báo hành tung của bọn chúng cho bệ hạ biết. Để lúc đó ngài chỉ cần phái 10 vạn binh thiết giáp phối hợp tác chiến là có thể diệt trừ hai con yêu quái này chỉ trong một lần. Trong khi nói, người đàn ông đã xoay người đi ra cửa tẩm cung. Đầu lúc hắn đang định mở cửa phòng rời khỏi, ngoài cửa chính đột nhiên có một bàn tay thò vào bóp chặt lấy hốc mắt hắn. Người đàn ông giật mình hét lớn một tiếng, dãy giụa nhiều lần mà không thể thoát khỏi bàn tay người nọ. Trong lúc hắn ta liều mạng dãy giụa, từ sau lưng người đang bóp vào hốc mắt hắn vang lên giọng nói có phần uể oải buồn chán của một ông già: Sao nào? À, có phải đúng như lời ông già ta nói, Dương Kiên không xong rồi, trong triều có người muốn hại hắn, nhìn xem mà có đúng hay không, đều bị ông già ta nói trúng hết rồi nhỉ? Con trai ngốc, chưa mà cha dạy người hữu dụng đây chờ. Người đang bóp chặt hốc mắt người đàn ông chính là cái tên to con Bách Vô Cầu. Hắn cậy mình thể hình cao lớn, cánh tay dài. Người đàn ông kia có dây ruộng như thế nào cũng không thể làm tên thô lỗ bị thương. Hơn nữa, điểm yếu của hắn đang nằm trong tay Bách Vô Cầu. Tên thô lỗ còn liên tục dùng sức. Người đàn ông kia thậm chí còn nghe thấy tiếng xương trong hốc mắt của mình kêu lên răng rắc. Thấy người đàn ông kia bị ngăn lại, nữ yêu Ngọc Song Kiều ban đầu còn định đi qua trợ giúp, nhưng sau khi nghe thấy giọng của Quy Bất Quy, ả ta lập tức bỏ ý định giúp đỡ, trực tiếp dùng yêu pháp bỏ chạy. Đến lúc này, ả mới phát hiện ra mặt đất dưới chân mình đã bị hạ cấm chế, không thể thoát được nữa. Ông già, trong tay ông đây không phải yêu, là con người. Lúc này Bách Vô Cầu chợt phát hiện ra con mồi trong tay mình có gì đó lạ lạ. Tên thô lỗ liền quay sang nói với Quý Bất Quy. Ông già, chuyện này cha không tính ra được đúng không? Người. Quý Bất Quy sửng sốt một chút, rồi lần tìm bắt lấy cổ tay người đàn ông kia, thăm dò mạch đập một lúc, rồi cười khà khà nói. Rõ ràng là người, lại có thể sử dụng yêu pháp. Ông già ta hôm nay coi như được mở rộng tầm mắt rồi. Không ngờ vào cung đánh cược một phen lại tìm được một nhân vật hiếm có thế này đấy. Quỷ Bất Quy, không phải mắt của ngươi mù rồi, đang cùng Ngô Miễn dưỡng lão trên núi Ngọa Cương sao? Người đàn ông hét to một tiếng, lại nói tiếp. Chuyện ở đây không liên quan đến các ngươi, nếu các ngươi có thể... Phải rồi. Chưa đợi người nọ nói xong, Quỷ Bất Quy đột nhiên cười một tiếng quái dị, đôi mặt người đàn ông nói tiếp. Ngươi là yêu, đoạt xá của ngươi, có phải không? Hết chương thứ 54. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 55. Phiên du đoạt xá. Trong khi nói chuyện, bàn tay Quy Bất Quy đang ấn vào mạch môn của người đàn ông đột nhiên loe lên một tia hồ quang, chớp mắt đã biến thành một lưới điện chụp lên khắp toàn thân người nọ. Cùng lúc ông già thực hiện động tác này, người đàn ông hét lớn một tiếng, cơ thể co giật như lên cơn động kinh. Tiếp đó, từ trong thất khiếu và lỗ chân lông trên người hắn cũng bắt đầu không ngừng bốc khói. Yêu quái nhiếp hồn thì ông già ta đã thấy nhiều rồi, nhưng còn đoạt xá thì đây vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Nói đi, người khoác lên mình một tấm da người, không chỉ đơn giản là muốn quay về làm người thôi đâu nhỉ? Quý Bất Quý cười híp mắt mà nhìn người đàn ông đã run rẩy co cụm thành một đống, dừng lại một chút rồi nói tiếp. Đừng có căn răng chịu đựng nữa, người không chịu nổi đâu. Kéo dài thêm một lát nữa, hồn phách của người cũng sẽ xuất hiện tổn thương, không cách nào chữa trị được. Nếu còn không nói thì phải chịu hoàn toàn tan biến thành hư vô đấy. Có biết được thế nào gọi là hoàn toàn tan biến thành hư vô không? Chính là cái gì cũng tan biến hết đấy. Lúc này, từ thất khiếu của người đàn ông đã có màu tươi tím đen chảy xuống. Ánh mắt hắn nhìn ông già cũng dần dã rời lạc đi. Dù đã như vậy mà vẫn nghiến chặt răng, không nói lấy một lời. Rằng co thêm một lát, thế còn tiếp tục thì người này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Quỷ Bất Quy dứt khoát buông lỏng tay ra trước. Làm vậy cũng không phải vì ông già nổi lòng từ bi, mà thật sự là một khi hồn phách của người đàn ông này bị thương tổn thì hắn chết đi rồi, có tra hỏi hồn phách cũng chẳng có tác dụng gì. Quỷ Bất Quy thu hồi thuật pháp, người đàn ông cứ như thể bị rút hết gân cốt, ngã xuống đất, nằm sụi lơ, không còn chút sức lực nào. Thế hiện giờ hắn đã không còn sức chống cự, ông già mới bảo thằng con trai nhặt nhà mình buông lỏng tay. Quỷ Bất Quỷ xoay người về phía Dương Quảng và Ngọc Song Kiều nói. Lời mà hắn không nói được, trong hai người các ngươi, ai có thể thay hắn giải thích một chút không? Tiểu hồ ly tinh, hay là ngươi nói đi. Nô gia cũng không rõ lai lịch của hắn. Ngọc Song Kiều rụt rè trốn ra sau lưng Dương Quảng, hoãn một hơi rồi tiếp tục nói. Lão nhân gia ngài cũng biết ta vốn là thủ hạ của đại thái tử Cương Minh. Lần trước sau khi mọi chuyện bại lộ, đại thái tử không đoái hoài gì đến chúng ta, Yêu Sơn ở đó cũng không thể trở về. Chúng ta đành phải ở lại nhân gian tự sinh tự diệt. Sau đó người này tìm đến chúng ta, nói có một vị quy nhân trên Yêu Sơn hài lòng với bản lĩnh của chúng ta ở nhân gian, mà chúng ta nghe theo mệnh lệnh của hắn. Khi ấy có một đồng bọn của ta không phục, lúc đánh nhau đã chết trong tay hắn. Lúc ấy thương người này sử dụng chính là thuật pháp của con người, nhưng trên người lại tỏa ra yêu khí. Ta cũng không dám chắc hắn là kiểu gì, không còn cách nào khác đành phải nghe theo mệnh lệnh của hắn. Về chuyện lai lịch của người này, hắn chỉ nói rằng trên Yêu Sơn vẫn còn một vị chủ thượng nữa, hắn cũng phải tuân theo mệnh lệnh của chủ thượng. Ông già ta, coi như người nói thật. Kẻ này chúng ta đưa đi, nếu có ai đến tìm thì cứ bảo hắn đến tìm ông già ta. Quy Bất Quy cười kha kha, rồi nhấc chân lên đá cho người đàn ông kia một cái, cuối cùng nói tiếp: hai mắt ông già ta đâu thể bị mù một cách vô ích được chứ. Chủ thượng của người không chết bớt vài tên, cơn giận của ông già ta làm sao nguôi ngoai cho được. Con trai ngốc, chúng ta đi thôi, ông trẻ của ngươi chờ lâu sốt ruột thì phiền to đấy. Hiện giờ mắt của cha ngươi không được tốt, chúng ta còn phải dựa dẫm vào y. Cứ thế mà đi đấy hả? À, còn cái tên hoàng thượng này thì sao? Chúng ta vào đây không phải để bóp hắn chết tươi hả? Nghe Quy Bất Quy nói phải đi, Bách Vô Cầu liền chỉ vào tân đế Dương Quảng đã bị dọa sợ run cầm cập, tiếp tục nói: chỉ cần hắn chết đi thì không còn kẻ nào tranh giành thiên hạ với thằng em trai ngốc của ông đây nữa rồi. Đến lúc đó hoàng thượng trong thành Trường An sẽ là em trai của ông đây, cha chính là cha của hoàng đế đấy. Con trai ngốc, tên hoàng đế này có chết cũng chẳng tới lượt Trình Giảo Kim đâu. Quy Bất Quy cười một chút rồi lần mò tìm được cổ áo của người đàn ông, tùm lấy hắn lôi ra khỏi tẩm cung, vừa đi vừa nói tiếp: Dương Quảng chết rồi thì vẫn còn thái tử của hắn. Người anh em kết nghĩa của người muốn ngồi vào được long ỷ trong thành Trường An còn phải từng bước đánh vào đến tận đây đấy. Cho dù thái tử không làm hoàng đế thì vẫn còn Dương Lâm. Thầy hai cha con này đã kéo người đàn ông hoàn toàn không còn khả năng phản kháng ra khỏi tẩm cung. Lúc này Dương Quảng mới to gan gọi hộ vệ ở bên ngoài tẩm cung chạy vào hỏi chuyện mấy người này. Đều không có ai nhìn thấy người đàn ông kỳ quái và hai cha con ông già mù với tên cao to đen thui nào đi vào trong. Lâu này Dương Quảng đã bị dọa sợ nằm bẹp dí, vội vàng truyền chỉ triệu ông trẻ Kháo Sơn Vương của mình vào cung. Hắn bịa ra một câu chuyện bị Quy Bất Quy và yêu quái tìm đến ám sát, mong rằng vị hoàng thúc công được đồn là biết chút thuật pháp có thể vào cung bảo vệ mình. Cùng lúc Dương Lâm nhận lệnh vào cung kiến giá, tại một ngôi nhà dân trong thành Trường An, Quy Bất Quy ném người đàn ông còn đang trong trạng thái ngây dại tới trước mặt Ngô Miễn, sau đó kể lại một lần những chuyện xảy ra trong cung cho y nghe. Nói xong, ông già cười kha kha, chuyển chủ đề nói tiếp: xem ra đôi mắt này của ông già ta là do chủ tử của cái tên này hãm hại. Vốn tưởng rằng mối thù này phải đến Yêu Sơn mới báo được, không ngờ ông trời có mắt, biết ông già ta không chờ được nữa liền đưa hắn tới đây. Đang nói chuyện, Quy Bất Quy đột nhiên thò tay vỗ một cái thật mạnh vào đầu người đàn ông, tiếp tục nói: à, vẫn còn giả chết hả? Cứ giả vờ đi coi chừng chết thật đấy. Ánh mắt của người đàn ông vẫn còn chút ngây dại, vừa ăn một cú đánh liền nháy mắt khôi phục thanh minh. Hắn nhìn thấy trước mặt mình là Ngô Miễn và Quy Bất Quy, người vừa rồi hắn hoàn toàn không có khả năng đánh trả, chỉ biết thở dài một tiếng rồi cúi đầu xuống không nói năng gì. Ông già, ông còn muốn cậy được cái gì từ trong miệng hắn nữa, trực tiếp đưa hắn nhập luân hồi đi thôi. Ngô Miễn liếc nhìn người đàn ông lại nói tiếp: yêu quái hại ông mù mắt thì cứ đi thẳng đến chỗ yêu vương mà đòi, bảo con trai ông hỏi là xong. Chẳng lẽ lão yêu vương lại không dám cho đám con trai của mình xếp hàng chịu chết chắc? Gặp may mắn thì sẽ tìm ra thôi. Dường như nam nhân tóc bạc không quá hứng thú với chuyện này. Nếu không phải để tình đôi mắt mù của Quy Bất Quy thì có lẽ mấy lời này y cũng lời phát biểu. Người nói thế cũng hợp lý. Dù sao thì kẻ chịu chết cũng đều là con trai của yêu vương. Qua 2 năm nữa, một khi thằng ngốc Bách Vô Cầu này kế thừa vương vị, lại bảo nó báo thù cho cha nó đây. Đến lúc đó thì đại thái tử hay là nhị thái tử gì cũng giống như nhau cả thôi. Cho chúng nó chôn cùng với lão yêu vương tất. Lục Quỷ Bất Quỷ nói ra mấy lời này, Nhóc Nhậm Tam ở bên cạnh đang cười giảo hoạt điền người đàn ông cúi đầu không nói gì kia. Lão bất tử, người nói trúng rồi. Lúc người nhắc đến đại thái tử, nhị thái tử gì đó, hô hấp tên này hơi khựng lại. Hắn hoảng hốt rồi. Quỷ Bất Quỷ vừa dứt lời, Nhóc Nhậm Tam liền nhảy cẫng lên, vỗ tay bồm bốp rồi nói tiếp. Giống y đúc những gì ông nói luôn. Trên mặt tên này lúc ấy chỉ thiếu viết hẳn ra 3 chữ không cam tâm lên nữa thôi. Thế thì được rồi, con trai ngốc. Bây giờ ngươi đưa cha ngươi đến Yêu Sơn một chuyến. Lần này mà không khiến cho đám con trai của lão yêu vương chết hết một nửa thì coi như ông già ta không có bản lĩnh. Quy Bất Quy vừa dùng phép truyền âm nhờ Nhóc Nhậm Tam giúp mình quan sát sự thay đổi trên gương mặt người đàn ông. Quả nhiên khi nhắc đến đại thái tử, nhị thái tử, biểu cảm trên mặt hắn liền có biến hóa. Vị trí đại thái tử vẫn đang để trống cho Cương Minh. Vậy điều khiến hắn chột dạ chính là vị thái tử đứng hàng thứ 2 kia rồi. Nói rồi, Quy Bất Quy lại duỗi tay chỉ vào người đàn ông quỳ gục trên mặt đất, nói tiếp. Cứ ngây ngây ngang ngang đem theo hắn cùng về, mua cho hắn vài bộ quần áo đẹp vào, để ai nhìn cũng thấy cho rằng hắn đã phản bội chủ thượng của mình. Lúc đến Yêu Sơn thì dùng hắn làm mồi nhử, diễn một vở kịch cho yêu vương xem. Lời nói đến đây, cơ thịt ở khoe mắt người đàn ông giật lên mấy cái. Nghĩ đến cảnh chính mình không nói gì mà vẫn bị chủ tử ngộ sát, trong lòng hắn không khỏi rét run. Do dự nửa ngày trời, hắn đột nhiên mở miệng. Đừng bắt ta đi làm mồi nhử. So với việc bị ngộ sát, ta thả nói ra cho xong. Ta tên là Phiên Du, được nhị điện thái tử phái đến bên cạnh. Thấy người nọ rốt cuộc cũng chịu lên tiếng, Quy Bất Quy cười kha kha ngắt lời hắn nói. Không phải vội. Đại thái tử, nhị thái tử đó, chúng ta cứ từ từ nói rõ sau nha. Trước tiên người nói xem, làm thế nào mà ngươi đoạt xác con người được vậy? Phiên Du hít một hơi thật sâu, lại lần nữa nói. Ta là quân cờ mà bệ hạ cài vào nhân gian. Sau đó hành tung của ta bị phương sĩ nhân gian phát hiện. Phương sĩ bắt được ta, liền luyện ta thành. Lúc ta làm trâu làm ngựa cho hắn thì phát hiện ra hắn đang luyện thuật pháp đoạt xá. Đối tượng đoạt xá lại chính là ta. Kết quả trong lúc đoạt xá xảy ra sai sót, ta không chết còn chiếm được cơ thể của hắn, còn phương sĩ kia thì chết rồi. Ồ, hết chương 55. Kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Hồi sau sẽ có nội dung gì? Chúng ta sẽ cùng đón nghe sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn để Thành có thêm kinh phí duy trì việc đọc cũng như là dịch bộ chuyện này. Chúc các bạn ngủ ngon. Phần ngày hôm nay đọc ổn, không bị vấp nhiều. Thành có thể giữ luôn cũng được. Nói chung là like nhiều lắm ra là cái giọng của mình đã tốt lên rồi. Trời ơi, mấy con giặc này leo lên người mới chịu cơ. Sao? Chứ phải ngủ trên người cả nhà. Sao trên này ấm à? Mình ngủ là tao không chuyển động được chân tí cả chân. Chuyện này hay không mọi người? Hay nha cả nhà. Chuyện này hay. bạn cứ nghe đi. Mao Sơn bao giờ ra vậy? Chẳng cũng không biết nữa. Từ lúc đọc truyện với nghe truyện đến giờ, nghe được mỗi biệt đội săn quỷ với biến truyện, còn mấy chuyện kia nghe hoặc là được từ 1/4 là bỏ. Thế này bạn chỉ thích chuyện này thôi ha. Hôm nay các bạn đi chơi hết rồi sao mà có 186 người nghe vậy? Ít nhỉ. Bình thường phải 300 người nghe, giờ mới có 186.